Có chồng là thần y, chương 803, khó xử. Góc truyện audio.com. Chấm, chốc lát, Hầu Vũ Chính và Đinh Vũ Long rất khó xử. Đám người nhà họ Lý cũng nhìn nhau không biết phải làm sao. Chú ba, chủ nghĩ thế nào? Lý Tông Nam vẻ mặt khó xử, nhìn nghiêng về Lý Tông Hiền. Anh hai, em cũng không biết tôi. Lý Tông Hiền ngây người. Không biết gì chứ, đương nhiên là nghe lời Thiệu Hải. Thiệu Hải là con rể tương lai của chúng ta. Đinh Thu Cúc bên cạnh vội vàng nói. Phụ nữ thì biết cái gì? Lý Tông Hiền hét lên. Tôi biết cái gì à, ông có biết Thiệu Hải là ông chủ của công ty? Còn là con rể tương lai của nhà chúng ta. Sau này sẽ là người của nhà chúng ta. Ông Phùng và Sở Hải Dũng thì sao? Một người là cổ đông của công ty mà chúng ta không thể tiếp cận. Một người là quản lý của Y Dược Thanh Di. Đừng nói ai là người quyền lực hơn. Cho dù hai người đó có quyền lực hơn, thì họ có quan hệ gì với chúng ta không? Còn Thiệu Hải đã cùng con gái của chúng ta nhiều năm như vậy. Sắp kết hôn rồi, chẳng nhẽ mấy người lại đi giúp người ngoài sao? Nếu hôm nay chúng ta không đứng về phía Thiệu Hải, thì đừng nói nhà họ Lý đã mất đi một người hậu thuẫn lớn. Vợ chồng chúng ta cũng mất đi một người con rể tốt. Đinh Thu Cúc nói vô cùng có lý. Đinh Thu Cúc vừa dứt lời, Lý Tông Hiền lập tức gật đầu nói theo. Đúng, anh hai, Thu Cúc nói đúng. Vậy chúng ta làm như thế đi. Lý Tông Nam không nói, mà nhìn những người còn lại trong nhà họ Lý. Mọi người đều không có phản đối mà gật đầu một cái. Lý Tông Nam hít một hơi thật sâu và hét với Lý Tuệ Mai đang đứng cạnh Sở Quốc Thiên. Tuệ Mai, lại đây, nghe thấy thế, Lý Tuệ Mai đã hiểu được quyết định của nhà họ Lý. Câu nói này của Lý Tông Hiền bỗng chốc khiến không khí ngưng tụ lại. Chú hai, Lý Tuệ Mai mở miệng, liếc nhìn Sở Quốc Thiên bên cạnh, ngoan. Lại đây, Lý Tông Nam trịnh trọng nói. Còn ngây người cái gì? Không hiểu sao, còn không mau qua đây. Đồ không biết xấu hổ. Lý Tông Hiền bước tới, nắm lấy cánh tay của Lý Tuệ Mai. Sau đó quay đầu lại, mỉm cười với Trương Thiệu Hải. Thiệu Hải, đừng để ý, cháu cũng biết tính của Tuệ Mai mà. Có thời gian chú sẽ dạy dỗ nó cẩn thận. Chú ơi! Không liên quan đến chủ, cũng không liên quan đến Tuệ Mai. Cháu biết rõ nhất tính tình của Tuệ Mai. Dù chúng cháu có mâu thuẫn một chút thì đó là việc của chúng cháu. Cháu sẽ lo liệu, Tuệ Mai vẫn còn trẻ. Không hiểu chuyện, cháu có thể hiểu được. Thiệu Hải mỉm cười nói. Tốt quá, tốt quá. Lý Tông Hiền gật đầu liên tục, không khỏi thở phào. Bố, ý của bố là gì? Lý Tuệ Mai thoát khỏi tay của Lý Tông Hiền, nhìn chăm chăm vào đám đông và chất vấn. Ý gì à, ý bố là, chúng ta không biết Sở Hải Dũng nào hết. Hôm nay bố chỉ nhận ra con rể tương lai của mình là Thiệu Hải Tuệ Mai. Đừng kích động, chúng ta từ từ giải quyết là được. Hôn lễ gì, vẫn sẽ tổ chức như thế. Đừng lấy chuyện kết hôn ra làm trò đùa. Biết chưa? Lý Tông Hiền nói với vẻ mặt nghiêm túc. Bố điên rồi sao? Con đã nói rõ với bố Trương Thiệu Hải đã làm gì rồi. Đây không phải là mâu thuẫn nhỏ, mà là nguyên tắc. Bố điên rồi, còn muốn con gả cho anh sao? Lý Tuệ Mai mở trừng mắt, hét lớn. Chuyện có gì đâu, con còn trẻ, mới đầu tiếp xúc cũng không thể chấp nhận được. Chúng ta đều hiểu. Tuổi trẻ ai mà không mắc sai lầm. Điều quan trọng là phải biết những sai lầm của mình và sẵn sàng sửa chữa chúng. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Thiệu Hải đến hôm nay là thể hiện sự chân thành của cậu ấy. Phải cho người ta một cơ hội. Đừng có nói đi nói lại một chuyện như vậy. Lý Tông Hiền nói với Lý Tuệ Mai. Đúng vậy, Tuệ Mai, nghe lời bố đi. Chẳng nhẽ con cho rằng bố mẹ muốn hại con sao? Đinh Thu Cúc cũng đứng dậy thuyết phục Lý Tuệ Mai. Cách chương.